Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 932, chính miệng nói ra. Gocchuyenaudio.com. Chương 937. Chính miệng nói ra. Bàn tay đang nắm chặt của Bạch Cẩm Xương hơi buông lỏng. Xem ra trên đời này có rất nhiều người biết điều, cũng không cần cô vì một chuyện tầm thường như vậy mà nổi giận. Trong lòng mỗi người đều có một tấm gương sáng. Không phải lời nhà họ Đỗ nói, ai cũng tin như kẻ ngốc. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Xương bình tĩnh tiếp tục ăn. Cùng lúc đó, Bạch Cẩm Xương và lãnh đạo trường ăn ở khách sạn này. Ở một phòng khác, Sở Tuấn Thịnh nhìn Kiều Thanh Tuấn trên mặt không chút biểu cảm. Cháu nên tránh xa Vân Yến. Hơn nữa, cho dù có thông tin liên hệ, cháu cũng sẽ không liên hệ lại. Khi Kiều Thanh Tuấn nghe vậy, mặt cậu ta đen lại. Cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của cậu. Cậu à, cô ấy không hống hách như cậu sao? Sở Tuấn Thịnh lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Cháu nói đúng, cô ấy còn chưa phải là bạn gái của cậu. Khi Kiều Thanh Tuấn nghe thấy điều này, mắt cậu ta sáng lên trong giây lát. Và cậu ta thốt lên ngay lập tức. Vậy thì cháu sẽ đuổi theo cô ấy. Sở Tuấn Thịnh nghiêm mặt nói. Cháu bao nhiêu tuổi mà nói những lời như vậy? Kiều Thanh Tuấn không đồng ý. Một mối quan hệ thời đại học không được coi là yêu sớm. Tại sao cháu không thể nói những điều như vậy? Sở Tuấn Thịnh chế nhạo. Cháu muốn yêu cũng được. Nhưng đừng đánh vào sự chú ý của cô ấy. Hôm nay cô ấy mới nhìn thấy cháu lần đầu tiên. Đừng nói cho cậu biết, cháu đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện tin hay, Kiều Thanh Tuấn nghĩ đến cảm giác rung động khi lần đầu tiên nhìn thấy Vân Yến hôm nay. Và khịt mũi, cháu chỉ yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng nhẽ không được sao? Sở Tuấn Thịnh một mặt lạnh lùng nói. Cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không đáng tin cậy. Cậu khuyên cháu không nên làm cô ấy chú ý. Anh ta không ngờ rằng Kiều Thanh Tuấn không chỉ thực sự có đầu óc này mà còn rất cứng đầu. Kiều Thanh Tuấn đánh vào cổ anh ta với vẻ mặt cố chấp. Tại sao cháu không thể làm cô ấy chú ý, chỉ cần cô ấy không phải là bạn gái của cậu? Cháu có quyền theo đuổi cô ấy. Sở Tuấn Thịnh sắc mặt đột nhiên đen lại. Cô ấy quả nhiên không phải bạn gái của cậu. Mà là dì nhỏ của cháu. Vẻ mặt của Kiều Thanh Tuấn đột nhiên thay đổi. Hai người đã kết hôn chưa? Đã lấy được giấy chứng nhận chưa? Nghe câu hỏi của Kiều Thanh Tuấn, vẻ mặt Sở Tuấn Thịnh có chút mất tự nhiên. Anh ta liếc nhìn Kiều Thanh Tuấn và không nói gì. Tuy nhiên, Kiều Thanh Tuấn đã biết rõ về cậu nhỏ của mình. Và cậu ta lập tức phản ứng. Thì ra là chuyện của tương lai. Nhưng tương lai ai có thể nói trước được. Vì cô ấy chưa kết hôn nên cháu có quyền theo đuổi cô ấy. Hơn nữa, nếu cậu đã kết hôn, cậu có thể ly hôn. Phải không? Sở Tuấn Thịnh vẻ mặt ủ rũ. Lập tức nổi giận. Cháu dám. Đây là lần đầu tiên Kiều Thanh Tuấn dám làm điều này với anh ta như thế này. Chấm. Kiều Thanh Tuấn khẽ khịt mũi. Trong lòng nghẹt thở, tại sao cháu lại không dám? Cháu chỉ yêu cô ấy. Sở Tuấn Thịnh nghĩ, người trước mặt chính là cháu trai của mình không thể làm như vậy và thái độ với đối thủ của mình. Anh ta ảm đạm nhìn Kiều Thanh Tuấn rồi cố gắng lý luận với cậu ta. Chấm, cô ấy lớn hơn cháu mấy tuổi. Trong mắt cô ấy, cháu là một đứa trẻ. Kiều Thanh Tuấn sẽ không tin những lời này. Nói những lời này cậu đừng nghĩ có thể làm cháu bỏ cuộc. Cháu không sợ. Hơn nữa, tuổi tác hoàn toàn không phải là vấn đề. Tình yêu chân chính có thể vượt qua mọi vấn đề. Sở Tuấn Thịnh giễu cợt nhìn cậu ta. Chấm, tình yêu đích thực là mơ tưởng của cháu. Kiều Thanh Tuấn nói, cháu chưa thử làm sao biết rằng không thể trở thành tình yêu đích thực. Khi con trai còn nhỏ, trong tình yêu, luôn có một khí chất không sợ hãi. Sở Tuấn Thịnh yên lặng nhìn cậu ta chằm chằm. Một lúc sau mới thản nhiên hỏi. Cháu chắc chứ? Mặc dù có chút áy náy, Nhưng Kiều Thanh Tuấn vẫn dựng thẳng ngực. Cháu khá chắc chắn. Sở Tuấn Thịnh đột nhiên bật cười. Được, vậy cậu chờ cháu đấu với cậu. Không biết tại sao, khi nhìn thấy Sở Tuấn Thịnh đột nhiên cười như vậy, Kiều Thanh Tuấn cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh. Vì vậy cậu ta nhanh chóng chìm đắm trong bữa ăn. Không để ý tới Sở Tuấn Thịnh nữa. Sở Tuấn Thịnh cười với cậu ta sao? Ánh sáng lạnh lùng trong nụ cười đó khiến Kiều Thanh Tuấn càng cảm thấy có lỗi. Bữa ăn trưa hôm nay của Bạch Cẩm Xương được coi như bữa tiệc cảm ơn của trường. Đại học Trà Giang cảm ơn Bạch Cẩm Xương đã giảng bài cho sinh viên. Sau bữa ăn, Bạch Cẩm Xương dẫn Vân Yến và chào tạm biệt. Sau đó tách ra, Bạch Cẩm Xương và Vân Yến đứng ở cửa khách sạn. Cô liếc nhìn Vân Yến. Cậu lái xe à? Vân Yến lắc đầu. Không, buổi sáng đông quá, đặc biệt là từ bên trường đại học. Tớ vừa đi tàu điện ngầm đến đây. Bạch Cẩm Xương nói. Vậy tớ sẽ tiễn cậu. Ngay khi Vân Yến đang định gật đầu nói đồng ý, đột nhiên hai mắt lóe lên. Nhìn về phía cửa khách sạn, Bạch Cẩm Xương quay đầu nhìn sang thì thấy Sở Tuấn Thịnh và một cậu bé to lớn đi ra khỏi cửa khách sạn. Bạch Cẩm Xương hơi kinh ngạc, chủ động lên tiếng chào hỏi Sở Tuấn Thịnh. Anh cũng ở đây ăn cơm. Sở Tuấn Thịnh gật đầu. Chà, cô buổi trưa hôm nay cũng ăn ở đây. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Chà, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Sở Tuấn Thịnh nói. Không phải ngẫu nhiên, tôi sáng nay đi nghe cô giảng. Rất tốt, Bạch Cẩm Xương không hề mong đợi điều này. Cô liếc nhìn Vân Yến trong tiềm thức, gần như đoán được mà không nghĩ rằng Sở Tuấn Thịnh hẳn đã đi theo Vân Yến. Cô cười, cảm ơn vì lời khen. Lúc này, Kiều Thanh Tuấn, người đang đứng ở một bên, không khỏi lên tiếng. Cậu quen cô Minh Huyền sao? Sở Tuấn Thịnh liếc cậu ta một cái. Ừ, Bạch Cẩm Xương có chút kinh ngạc. Đây là cháu của anh. Sở Tuấn Thịnh gật đầu. Đúng, là con của chị họ tôi. Bạch Cẩm Xương biết rõ. Cô biết rằng, ngoài Sở Tĩnh Giao là chị họ của Sở Tuấn Thịnh, người đã chống lại cô khi đó. Sở Tuấn Thịnh còn có một người chị họ tên là Sở Tĩnh San. Tuy nhiên, Sở Tĩnh San đã kết hôn sớm và Bạch Cẩm Xương chưa lớn để hiểu. Mấy người bàn tán xôn xao, thấy Sở Tuấn Thịnh định nói chuyện một mình với Vân Yến. Bạch Cẩm Xương chủ động rời đi. Vân Yến tình cờ có tài khoản với Sở Tuấn Thịnh và không ngăn được Bạch Cẩm Xương. Ngay sau khi Bạch Cẩm Xương rời đi, Sở Tuấn Thịnh bắt đầu vội vàng nói với Kiều Thanh Tuấn. Lên lớp sớm thôi, cháu về lớp đi. Kiều Thanh Tuấn bất đắc dĩ. Chiều nay cháu không có tiết học. Sở Tuấn Thịnh lạnh lùng nhìn cậu ta một cái. Cậu có thể kiểm tra lịch học của cháu được không? Nghe vậy, Kiều Thanh Tuấn đen mặt. Cậu làm như vậy là không có đạo đức. Sở Tuấn Thịnh buồn cười nghĩ. Lại còn nói đến đạo lý. Cháu không muốn nghĩ tới. Cháu hiện tại là học sinh. Không chăm chỉ lên lớp đi. Cháu còn muốn làm cái gì? Nhanh lên đi về lớp đi. Cẩn thận không cậu mách bố mẹ cháu. Nghe vậy, Kiều Thanh Tuấn quay trở lại Đại học Trà Giang với khuôn mặt đen kịt mặc dù trong lòng cậu ta không muốn. Lúc này chỉ còn lại có Vân Yến cùng Sở Tuấn Thịnh. Sở Tuấn Thịnh nói, tôi biết cô buổi sáng không lái xe. Cô đi đầu, tôi đi tiễn. Vân Yến liếc anh ta một cái. Ừ, khi cả hai đến bãi đậu xe và lên xe. Điện thoại di động của Vân Yến vang lên. Vân Yến lấy ra và xem qua. Được gửi bởi Kiều Thanh Tuấn. Kiều Thanh Tuấn, Vân Yến, cậu của tôi không phải là người tốt. Cô phải tránh xa cậu ấy ra. Ngay khi Vân Yến lấy điện thoại di động ra, Sở Tuấn Thịnh nhìn lướt qua tin tức. Sở Tuấn Thịnh chế nhạo nói. Ấu chị, Vân Yến có lẽ cũng nhận ra Kiều Thanh Tuấn đang suy nghĩ kỹ càng. Cũng không trả lời, chỉ liếc nhìn Sở Tuấn Thịnh. Anh cho rằng lời cậu ta nói có vấn đề sao? Sở Tuấn Thịnh sững sờ. Tôi chỉ nghĩ những gì cậu ta nói giống như lời nói của một đứa trẻ. Sở Tuấn Thịnh nói xong, định khởi động xe, nhưng Vân Yến ngăn lại. Anh đợi đã, sở dĩ tôi lên xe với anh là muốn tìm một chỗ trò chuyện vui vẻ với anh, cách chương.